đang nằm trong tay người thanh niên trẻ tuổi này. Ngay khi lão Tam vơ vơ cánh tay nắm kíp nổ, muốn uy hiếp rằng mình sẽ cho nổ buông thì đột nhiên một vật thể màu đen từ phía sau xuất hiện trước mặt hắn ta. Hay đúng hơn là trước mũi lão Tam. Lão Tam theo bản năng hít một hơi, lập tức thấy ngạt thở, bộ não như tê liệt. Lão Tam ngây người trong chốc lát, sau đó oán hận hét lên. Khí độc! Hắn ta còn chưa nói dứt lời, Diệp Hoan đã đập một cú vào tĩnh mạch cổ của hắn. Cơ thể lão Tam ngay lập tức mềm nhũn. Diệp Hoan nhanh tay rằng lấy kíp nổ, sau đó cẩn thận mang nó đưa cho Lưu cục trưởng. Ông ta quĩnh lên, vội vàng hất sang cho Hà Bình. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người, các con tin thành viên của đội đặc chủng, lực lượng cảnh sát vũ trang, tất cả mọi người đều hoan hô ầm ĩ. Một nhóm người bắt đầu nhanh chóng sơ tán con tin. Những chuyên gia phá buôn cũng nhanh chóng mặc trang phục phòng hộ, bắt đầu phá buôn. Lão Tam nằm trên cáng cứu thương, mê sảng khóc lóc oán hận. Cảnh sát các người độc ác quá. Luật pháp quốc tế đã nghiêm cấm sử dụng vũ khí sinh hóa. Thế mà các người dám dùng đạn khí độc. Tôi sẽ kiện các người ra Liên Hiệp Quốc. Tôi sẽ kiện. Hà Bình vỗ vai Diệp Hoan, yên lặng nhìn lão Tam được cảnh sát áp giải trên xe cứu thương mà đi, hỏi hắn. Vừa rồi cậu dùng thứ gì chụp vào mũi hắn thế? Ánh mắt Diệp Hoan trở nên tối tăm, nghiêm trọng. Biết tất, từ hôm qua đến giờ quên chưa thay. Diệp Hoan vững vàng trả lời. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 192. Đắc chi. Liêu đâu so khi hành động giải cứu con tin được thành công. Ngoại trừ một cô bé bị cổ dũng làm bị thương lúc trước thì không ai bị thương quá nghiêm trọng. 8 tên cướp trong khi chiến đấu với đội đặc chủng thì 7 tên bị giết. 1 tên thì bị chiếc vớ của Diệp Hoan làm cho đầu óc mơ hồ. Đang được đưa tới bệnh viện để được chữa trị. Các con tin vừa hoan hô vừa chạy về phía Diệp Hoan. Sau đó mọi người nâng hắn lên. Tung lên cao. Cứ như thế mà lặp lại vài lần. Diệp Hoan khi đối mặt với bọn cướp hung ác mà mặt không đổi sắc. Thế mà lúc này mặt đã trở nên trắng bệch. Hắn ở trên cao vừa quơ tay múa chân vừa hét lên thảm thiết. Mọi người lại nghĩ là hắn do vui mừng quá nên mới la hét nên càng hăng hái tung Diệp Hoan lên. Cho đến khi Hà Bình thấy Diệp Hoan không bình thường, vội vàng bảo mọi người dừng lại. Lúc ấy họ mới phát hiện ân nhân của họ đã ngất xỉu từ lúc nào rồi. Vì vậy Diệp Hoan cũng được đưa tới bệnh viện luôn. Trước xấu hổ, sau đó là quá khích. Về sau, Diệp Hoan mới ngượng ngùng nói cho Hà Bình rằng hắn không phải vì bị tung hô mà ngất. Thật ra hắn ngất là vì hắn ở trên cao nhìn thấy những thi thể của bọn cướp được khênh ra. Thân thể đã bị bắn tới máu thịt lẫn lộn. Trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt với bọn cướp, hắn chợt nhận ra mình. Mắt chứng sợ máu. Hà Bình vặn vẹo cơ mặt một lúc lâu mới nhịn được cái ý muốn lấy giày đập vào mặt Diệp Hoan. Tên thuộc hạ vừa mới vào sinh ra tử của mình chỉ trong chớp mắt lại biến về thành một bông hoa mong manh yếu đuối. Trong lòng Hà Bình không khỏi cảm thấy đau thương lan tràn. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, Hà Bình mang theo đội viên trở về quân doanh. Ngày hôm sau, những người được cứu đưa ra vài đại biểu đi tới thăm nơi đóng quân của đại đội Lam Kiếm. Trao cho họ một tấm cờ khen thưởng nạm vàng. Bày tỏ sự biết ơn đối với đại đội. Sau đó cũng tặng Diệp Hoan một lá cờ có khắc dòng chữ. Cứu tinh nhân dân, khắc tinh tội ác. Một ông lão còn kéo tay Diệp Hoan. Nước mắt lưng tròng mà khuyên Diệp Hoan phải cố gắng giữ vững bản sắc đàn ông. Nếu không bắt buộc thì không cần rửa chân. Có thể không đổi vớ thì đừng đổi. Cứ giữ nguyên tình trạng thế này mà tham gia lần hành động tiếp theo. Mặt Diệp Hoan đỏ như con cua bị nướng chín. Ngoại trừ việc gật đầu mấy cái thì cũng không biết nói gì. Không biết là ngượng ngùng hay là cao hứng nữa. Vài ngày sau, thủ trưởng quân khu và đảng ủy sau một thời gian xem xét đã quyết định trao cho đội Lam Kiếm chiến công hạng 3 vì lần giải cứu này. Do Diệp Hoan trong lần hành động này có thành tích nổi bật nên hắn cũng được trao một quân công hạng 3. Thưởng cho quân hàm sĩ quan. Nói cách khác, Diệp Hoan hiện tại đã có được quân tịch chính thức. Là một sĩ quan không hơn không kém. Nếu như mặc quân phục vào thì những binh nhất và binh nhì đều phải cúi chào hắn. Lần này thật sự là một lần ngoại lệ hiếm thấy trong quân đội. Bình thường người muốn tăng lên quân hàm trong quân đội thì phải có thời gian rèn luyện nhất định. Nếu chiếu theo quy định thì chỉ những ai đã đi lính được 1 năm mới có cơ hội nhận quân hàm binh nhì. 2 năm thì sẽ nhận được quân hàm binh nhất. Đây là cánh cửa thép trong quân đội bao năm qua. Thế mà Diệp Hoan chỉ mới đi lính được 2 tháng lại có thể vượt qua nó. Đương nhiên là chuyện hiếm thấy. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua sự ảnh hưởng của Thẩm Đốc Chí. Người cháu trai mà chính ông đưa vào quân doanh khiến ông cảm thấy hãnh diện. Khi bàn bạc về việc khen thưởng cho Diệp Hoan, ông chắc chắn là ủng hộ hết sức rồi. Diệp Hoan vui muốn chết. Sĩ quan đó nha. Tuy nhiên hắn không hiểu sĩ quan là thế nào nhưng nghe vào tai cũng cảm thấy rất oách có chữ quan mà chắc cũng cao chứ nhỉ. Lần liều mạng giải cứu con tin này thật sự đáng giá, quá đáng giá luôn ấy chứ. Sau khi hôn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương và lệnh ủy nhiệm chính thức quân hàm được đưa tới quân doanh thì Diệp Hoan liền hớn hở diện luôn quân phục. Tuy chỉ có một gạch duy nhất nhưng Diệp Hoan cũng vui vẻ rất lâu. Đi tới đi lui trong phòng rất lâu. Cảm thấy chưa thỏa mãn nên hắn còn gắn thêm hôn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương chiến công hạng 3. Dáng vẻ nghênh ngang đắc chí đi ra bãi tập. Định tới đó khoe khoang với các đội viên khang hoan chính là Diệp Hoan. Có chút kiêu ngạo. Ham hư vinh. Hơn nữa không mảy may muốn che giấu đặc điểm đó. Thời điểm cần lánh mặt thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Còn thời điểm nên lên giọng thì sẽ ầm ầm như núi lở. Trên vai chỉ có một gạch nho nhỏ nhưng uy phong như đại tướng ba quân, mang tư thái của tuyệt đỉnh cao thủ nhìn xuống chúng sinh. Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, các đội viên trong đại đội thường chơi bóng rổ trên bãi tập để phát tiết nốt tinh lực còn dư thừa. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong doanh trại. Diệp Hoan diện quân phục, vai đeo quân hàm. Ngực gắn hôn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Mặt mũi ngạo nghễ đi tới sân bóng. Cả sân bóng liền lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngừng động tác. Mở to hai mắt nhìn một kẻ lạc loài mặc quân phục chỉnh tề đứng nghiêm giữa một đám đàn ông đang cởi trần. Mồ hôi nhễ nhại. Tên nhóc này làm sao vậy? Các đội viên khó hiểu nhìn nhau. Tựa như vừa nhìn thấy heo bay trên trời vây Hoan không để ý đến ánh mắt giật mình của mọi người. Kiêu căng hất hàm lên. Ngón tay ngoắt ngoắt. Lên giọng. Các đội viên đến đây cúi chào anh đây mau. Mọi người. Diệp Hoan lăn lộn trong quân đội hơn 2 tháng đã quen thuộc với các đồng đội. Ngày thường mọi người vẫn quàng vai bá cổ chơi đùa. Thân thiết hơn cả anh em ruột thịt cho nên Diệp Hoan cũng không buồn khách khí với bọn họ. Kêu gào muốn bọn họ chạy tới cúi chào hắn. Cúi chào. Thằng nhóc này uống lộn thuốc rồi à. Các đội viên ngẩn ra một lúc rồi lập tức cười toi toét. Lão tử là sĩ quan, nghe rõ chưa? Sĩ quan cũng là quan, các anh không phải nên cúi chào tôi sao? Diệp Hoan lên giọng giáo huấn. Quan đúng không? Được, cậu đợi đó. Chúng tôi chạy về mặc quần áo đàng hoàng rồi trở lại tán dóc tiếp với cậu. Các đội viên cười cười nhìn nhau rồi cả đám tản ra nhanh chóng chạy về ký túc xá. Trên bãi tập chỉ còn lại Diệp Hoan đứng lẻ loi một mình, rất có phong thái độc cô cầu bại. Mấy phút sau, mọi người ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Lũ lượt đi tới thao trường. Mặt mày phấn chấn. Quân phục thẳng thớm. Quân hàm trên vai lòe lòe tỏa sáng. Diệp Hoan trợn tròn mang cả đồng đội của hắn trên vai ai cũng một gạch hai sao, ba sao. Thậm chí có mấy người còn là hai gạch. Cả bãi tập này. Chỉ có mỗi Diệp Hoan trên vai không có ngôi sao nào cứ vào tri thức ít ở đến đáng thương của hắn về cấp bậc trong quân đội. Hắn liền hiểu được mấy quân hàm này đại biểu cho cấp bậc gì. Trong đám người này quân hàm thấp nhất cũng là cấp ấy. Cấp ấy hình như còn cao hơn sĩ quan. Tiểu Hoan tử, mau tới đây hành lễ với các đại ca đi. Các đội viên cười ha hà. Vấy vấy Diệp hơn. To. A. Nơ. Mơ. A. Tị. Diệp Hoan lúc này đã giống như tuyết mùa đông. Đúng rồi, cậu không phải muốn so quân hàm sao? Đến đây, chúng ta cùng so, ai thua thì người đó phải cúi chào. Mọi người cười ầm ĩ. Lão tử có hôn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Diệp Hoan thẹn quá hóa giận. Cố gắng vứt vát chút mặt mơ. U. I. S. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dứt lời. Đám đồng đội này tựa như những ảo thuật ra móc túi lấy ra một đống hôn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương sáng bóng. Có người trong tay có tới 4-5 cái. Bộ đội đặc chủng tuyển chọn người vô cùng nghiêm khắc. Ai mà không phải là bộ đội tinh nhuệ được lựa chọn từ tất cả các quân doanh. Hơn nữa, bọn họ trải qua vô số nhiệm vụ, đã lập nhiều công lao cho tổ quốc. Diệp Hoan hôm nay đúng là tự làm mình mất mặt rồi. Khi mọi người còn đang hi hi ha ha, đại đội trưởng Hà Bình cũng xuất hiện. Đang là thời gian nghỉ ngơi nên Hà Bình cũng không so đo bộ dáng ngả ngớn của mọi người. Các cậu tụ tập ở đây làm gì vậy? Hà Bình vừa mở miệng hỏi. Đám đội viên liền tách ra nhường đường cho Han đến khi hiểu rõ sự tình. Hà Bình gật đầu. Vội vàng bỏ lại một câu. Cậu chờ đó. Rồi đi về phòng làm vương. Y. E. Cơ. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Phút sau. Hà Bình trở lại bãi tập. Trên người cũng diện một bộ quân phục phẳng phiu. Trên vai lấp lánh hai gạch ba sao khiến Diệp Hoan nhìn mà hoa mắt. Cậu đã hành lễ với mọi người rồi, bỏ qua tôi thì không phải phép, đến đây cúi chào tôi một cách nào. Hà Bình chậm rãi nói, mặt mũi rất nghiêm túc. Hoan. Được lắm, cả đám này từ trẻ đến già đều chơi xỏ mình. Diệp Hoan tức giận giật quân hàm trên vai xuống, xoay người giận dỗi đi về ký túc xá, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. Một đám người giả dối ham hư vinh thi nhau nhục nhã lão tử để tẩy rửa tâm hồn đen tối của các người. Hà Bình nhìn bóng lưng tức giận của Diệp Hoan. Khẽ nở nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Bình không phản đối loại ganh đua cạnh tranh này. Nó sẽ kích phát ý chiến đấu và trí tiến thủ của các đội viên. Quân hàm và hôn cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương là vinh quang chỉ thuộc về một quân nhân. Bất cứ khi nào lấy ra cũng có thể làm người ta kiêu ngạo. Vinh quang này cũng đáng giá để người ta ganh sơ.